Thần thông. Chứng đắc các phép màu của năng lực tâm linh được xem là một thành tựu tốt đẹp, hoàn hảo và viên mãn của một bậc thánh. Tuy nhiên, Đức Phật xem nhẹ các biến hóa thần thông này khi so sánh chúng với giáo hóa thần thông. Trích trong Trường Bộ Kinh, bài số 11. Phép màu duy nhất Đức Thế Tôn dạy mà các đấng Như Lai thi triển là khi thấy một chúng sanh ngập chìm trong tham ái, các vị hướng dẫn chúng sanh ấy vượt thoát dòng dục lạc. Khi thấy một chúng sanh bị nô lệ cho oán thù, các vị hướng dẫn chúng sanh ấy khỏi tâm sân hận. Khi thấy một chúng sanh mịt mờ trong vô minh, các vị hướng dẫn cho chúng sanh ấy diệt trừ si mê. Đây là thần thông duy nhất mà chư Phật thi thố. Tất cả những phép màu khác, chư Phật không chấp nhận, không coi trọng và xa lánh. Kinh điển thường nhắc đến 6 công năng siêu phàm, gọi là lục thông, chứng đắc bởi các vị A-la-hán. 1. Thân như ý thông, còn gọi là thần túc thông, biến hiện tùy theo ý muốn. 2. Thiên nhĩ thông, nghe và hiểu mọi âm thanh, ngôn ngữ trong thế gian. 3. Tha tâm thông, đọc biết được tâm chúng sanh. 4. Túc mạng thông, biết được các kiếp trước của chính bản thân và của chúng sanh. 5. Thiên nhãn thông, thấy được mọi hình sắc trong thế gian, thấy được sự chết và sự tái sanh của chúng sanh trong vòng luân hồi. 6. Lậu tận thông, đoạn diệt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi ô nhiễm trong tâm, giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Trong 6 phép thần thông trên, duy nhất phép thứ 6, lậu tận thông, chỉ có bậc thánh A-la-hán mới chứng đắc được. 5 phép đầu có thể đạt được bởi bất cứ thiền giả nào, dù là ngoại đạo hay tà giáo, đã thuần thục tinh thông các tầng thiền định. Chúng không là điều kiện, cũng không là biểu hiện của giác ngộ giải thoát viên mãn. Thần thông của bậc thánh không phải là phương tiện để tăng trưởng thế lực hay chế ngự kẻ khác, vì phải được rèn luyện trên một nền tảng vững chắc của ý thức vô ngã, không tôi hay của tôi. Lèo lái bởi thánh tâm bi mẫn, các năng lực này có thể được dùng như một trợ duyên quý giá để giáo hóa chúng sanh khi thích hợp và cần thiết. Đức Phật nhấn mạnh đặc biệt đến một nhóm pháp hành gọi là bốn đạo lộ đưa đến thần thông: tứ thần túc, tứ như ý túc, ước muốn, tinh tấn, tâm, quán sát. Đây là bốn pháp thiền định hành giả cần tinh tấn tu tập để thanh lọc tâm. Khi tâm trở nên trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, kiên định và bình thản, thì hành giả thành tựu năng lực thần thông siêu phàm theo ý nguyện. Trích trong Trường Bộ Kinh, bài 2. Đại Đức Moggallana là vị sa môn chuyên cần tinh tấn nhất trong việc rèn luyện và phát triển bốn đạo lộ đưa đến thần thông. Và vì vậy, đã được bổn sư nêu danh là đệ nhất thần thông trong hàng đệ tử của Ngài. Trích trong Tăng Chi Bộ, chương 1, bài 14. Thời đó cũng có nhiều vị đệ tử xuất chúng khác tinh thông về các năng lực thần thông, nhưng các vị ấy chỉ xuất sắc trong một hoặc hai lĩnh vực thôi. Riêng Ngài Moggallana tinh thông thấu đáo mọi thần lực, không ai khác có thể sánh được. Ngay cả Ni Sư Upalavana, người được xem như đệ nhất thần thông trong hàng chư Ni. Sau đây là một số công năng thần thông Ngài đã thi triển được biết đến qua các sự kiện hay giai thoại tường thuật lại trong kinh điển. Tha tâm thông. Vào một ngày Ubosatha, Ngài Bố Tát, Ngài tụng đọc giới, Đức Phật ngồi im lặng trước hội chúng. Đêm đến, cứ mỗi canh, Đại Đức Ananda lại thỉnh cầu Ngài đọc giới bổn tỳ khưu Patimokkha, nhưng Đức Bổn Sư cứ ngồi lặng thinh. Cuối cùng, đến lúc rạng đông, Ngài chỉ nói, thính chúng ở đây không thanh tịnh. Nghe câu đó, Moggallana dùng tâm quán chiếu hội chúng, thì thấy một vị tăng đang ngồi quả thật, vô hạnh, hung ác, bất tịnh, phẩm cách xấu xa, ý tưởng thối nát đầy dục vọng và sa đọa. Ngài bèn đến bên và ba lần yêu cầu người ấy rời khỏi giảng đường, nhưng người ấy nhất định không tuân thủ. Cuối cùng, Ngài phải kéo tay người ấy lôi ra ngoài, gài cửa lại, rồi Ngài thỉnh cầu Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn, vì bây giờ hội chúng đã trở lại trang nghiêm thanh tịnh. Có lần bổn sư cư ngụ chung với một hội chúng gồm 500 vị A-la-hán ở Rajahaha, trên sườn núi Isigili. Khi Moggallana đến tham dự, Đại Đức dùng tâm của mình quan sát tâm họ, thì thấy toàn thể các vị này đều đã buông bỏ và giải thoát được mọi phiền não nhiễm ô. Bấy giờ trưởng lão Vajisa, đệ nhất về thi văn của tăng chúng, biết được việc gì đang xảy ra, bèn đứng lên và trước mặt Đức Thế Tôn thốt lời kệ tán thán Moggallana. Trích trong kinh Tương Ưng Bộ, chương 8, bài số 10. Khi bậc thánh trí ngồi trên sườn núi, đã đến bờ bên kia của bể khổ, chư thánh đệ tử ngồi hầu quanh Ngài, những vị đắc tam minh đoạn tử thần. Moggallana với thần lực siêu phàm, dùng tâm mình thấu suốt tâm hội chúng, thấy tất cả đã toàn tâm toàn ý, hoàn toàn giải thoát khỏi mọi vướng bận. Tường thuật thứ ba kể lại rằng, một lần nọ Đại Đức Anuruddha đang độc cư thiền tịnh ở Chetavana, Savatthi, Ngài suy niệm như sau: những ai thối thất hành trì bốn niệm xứ cũng thối thất thánh đạo, đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Những ai thành tựu hành trì bốn niệm xứ cũng thành tựu được thánh đạo, đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Rồi Moggallana với tâm của mình biết được tâm Anuruddha, dùng thần thông hiện ra trước mặt vị thiện hữu và thỉnh cầu Đại Đức giải thích chi tiết phương cách thực hiện và thành tựu bốn niệm xứ. Trích kinh Tương Ưng Bộ. Thiên Nhĩ Thông. Một chiều nọ, Sariputta đến thăm Moggallana, thấy sắc diện vị thiện hữu hết sức an nhiên thanh tịnh. Ngài cảm kích hỏi bạn, có phải vừa định trụ trong một cảnh giới an lạc của tâm không? Moggallana trả lời rằng, mình chỉ vừa ở trong một thiền xứ thô sơ, nhưng lại được đàm luận về giáo pháp với Đức Thế Tôn. Sariputta nhận xét rằng, bổn sư đang ngự tại một trú xứ rất xa ở tận thành Savatthi. Trong lúc ấy, hai vị ngụ tại Rajahaga. Vậy thì Moggallana dùng thần thông đến gặp bổn sư hay Ngài đã đến gặp Moggallana? Moggallana cho biết hai Ngài không gặp theo hai cách trên mà chỉ hướng tâm về nhau qua thiên nhĩ và thiên nhãn. Và qua phương tiện này đã có cuộc pháp đàm về năng lực tâm linh. Nghe vậy, Sariputta hoan hỷ thốt lên rằng, với khả năng siêu phàm như vậy, Moggallana có thể sống trường thọ trong cả một đại kiếp, cũng như Đức Phật, nếu muốn. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 21, bài số 3. Với thiên nhĩ thanh tịnh, Moggallana có thể nghe tiếng của phi nhân, chư thiên, chư thần, vân vân, và nhận được những thông điệp từ họ. Chẳng hạn như có lần nọ, một vị thần đã báo cho Ngài biết về âm mưu chống phá Đức Phật của Devadatta. Trích Tạng Luật. Thiên Nhãn Thông. Kinh điển ghi rằng với thiên nhãn, trưởng lão Moggallana có thể thấy rõ đối tượng ở khoảng cách rất xa. Một lần khi Sariputta đang tọa thiền, một thần dạ xoa tinh nghịch đến gõ mạnh trên đầu Ngài. Thấy được cảnh đó, Moggallana đến hỏi bạn đang cảm thấy thế nào. Sariputta không thấy được dạ xoa, cho biết mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ chút khó chịu như đang bị nhức đầu nhẹ. Bấy giờ Moggallana khen ngợi năng lực định tâm mạnh mẽ của bạn. Nhưng Sariputta tán thán Moggallana rằng, bạn mình đã thấy được quỷ dạ xoa ấy, còn Ngài thì không. Trích trong Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong tiểu bộ kinh, chương 4, bài số 4. Có lần Moggallana với Thiên Nhãn thấy được cảnh vua Pansenadi bị quân Lichavi đánh bại và cảnh đức vua sau đó gom quân trở lại, phản công và chiến thắng được địch quân. Khi Moggallana kể lại sự việc này, vài sa môn buộc tội ngài khoác lác về thần thông của mình. Một trọng tội nếu vi phạm có thể bị trục xuất khỏi tăng già. Nhưng Đức Phật giải thích rằng Moggallana chỉ tường thuật những gì trưởng lão đã thấy và đã thật sự xảy ra. Trích trong Tạng Luật, chương số 3, bài 108-109. Nhưng trên tất cả, Moggallana dùng thiên nhãn để quan sát sự vận hành của luật nghiệp báo và các quả kết thành. Lần này qua lần nọ, ngài thấy được vì sao chúng sanh do các hành động bất thiện hãm hại người khác phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ, chịu đựng vô số cực hình. Trong lúc đó, những ai hành trì giới đức và thiện nghiệp đều được sanh lên các cảnh trời tốt đẹp. Ngài thường tường trình các trường hợp điển hình để minh họa lực nhân quả. Các tường trình này được kết lại thành hai tập trong tiểu bộ kinh. Một tập về cảnh giới ngạ quỷ, chuyện ngạ quỷ gồm 51 chuyện, và một tập về các cảnh trời, chuyện thiên cung gồm 85 chuyện. Do sự kiện này, Moggallana nổi tiếng là bậc thầy về thấy biết được các thế giới khác trong tam giới, cũng như về sự vận hành và tương quan của nghiệp và quả. Năng lực thiên nhãn thanh tịnh của ngài còn được ghi lại trong kinh Tương Ưng Lakhana, trích trong kinh Tương Ưng Bộ. Thời nọ, Moggallana ngụ ở núi Linh Thú gần Rajagaha cùng với Lakhana, một trong cả ngàn vị Bà La Môn thời thần lửa, đệ tử của Uruvela Kassapa, đã được Đức Phật cảm hóa và xin xuất gia. Một buổi sáng, Moggallana và Lakhana xuống núi trì bình khất thực trong làng. Khi đi qua một chỗ nọ, Moggallana mỉm cười. Lakhana hỏi do nhân duyên gì đại đức mỉm cười. Ngài cho biết đây không đúng lúc để giải thích và ngài sẽ giải thích trước mặt Đức Thế Tôn. Khi trở về gặp Đức Phật, Lakhana lặp lại câu hỏi. Moggallana trả lời rằng ở nơi ấy, đại đức thấy nhiều ngạ quỷ bay giữa hư không, bị thú dữ săn đuổi và bị hành hạ đau đớn tột cùng. Rồi đại đức suy nghĩ, thật vi diệu thay sự vận hành của luật nhân quả, những kẻ có tên tuổi lại trở thành dạ xoa đau khổ như vậy. Lúc ấy, đấng toàn giác khẳng định sự kiện Moggallana tường thuật. Bổn sư nói thêm rằng, ngài cũng đã thấy những chúng sanh đó, nhưng thường không kể lại vì sẽ có một số người hoài nghi, không tin. Rồi Thế Tôn, bậc chánh biến tri giải thích do nhân duyên và nghiệp lực nào chúng sanh đó phải thọ quả báo khổ cảnh như thế trong kiếp này. Du hành thần thông. Moggallana có thể nhanh chóng biến mất ra khỏi nơi chốn hay cảnh giới này và liền sau đó xuất hiện ở nơi chốn hay cảnh giới khác. Cũng giống như một người dễ dàng co lại cánh tay đang duỗi hoặc duỗi ra cánh tay đang co. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, bài 52. Rất nhiều lần ngài dùng thần lực này để giáo hóa chúng sanh trong tam giới hay để chăm lo cho giáo đoàn. Thí dụ như lần Moggallana nhận lời thỉnh cầu của Ananda dùng thần thông bay đến dưới cội bồ đề ở Uruvela, hứng một quả bồ đề đang chín rụng, vừa rời khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất và kính cẩn đặt quả vào y. Rồi ngài bay về tịnh xá Chetavana trao quả lại cho trưởng lão Ananda gieo trồng. Không bao lâu, một cây bồ đề mọc lên tươi tốt trước tịnh xá. Cây bồ đề Ananda như một hiện thân của Đức Tôn Sư để thiện tín hoan hỷ nương tựa, đảnh lễ và cúng dường mỗi khi ngài vắng mặt. Trích trong chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 479. Cũng với thần lực này, Ngài Moggallana đã đến dạy chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam về các yếu tố để nhập vào dòng thánh, hoặc xét xem vua trời Sakha có thấu triệt được lời dạy về sự tận diệt tham ái không. Trích trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh số 37. Khi Đức Phật thuyết giảng di diệu pháp trên một cõi trời trong suốt 3 tháng, Moggallana đã hiện thân đến đó để tường trình lên Đức Bổn Sư tình hình của giáo đoàn và thỉnh ý kiến Ngài. Trích trong chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 483. Đại Đức đến viếng không chỉ chư thiên ở cõi trời sắc giới, mà còn cả các vị trời ở cõi Phạm Thiên. Một lần nọ, một vị Phạm Thiên khởi tà kiến, cho rằng không một sa môn nào có thể đi vào cõi giới của vị ấy, và nói rằng, tôi là thường còn, hằng có. Đức Phật với tha tâm thông, biết được tâm tư của vị Phạm Thiên nên hiện thân, ngồi giữa hư không trên đầu vị ấy, toàn thân phun lửa hào quang. Rồi Moggallana với thiên nhãn thanh tịnh, thấy nơi Đức Phật đang ngự, liền biến mất ở Chetavana và hiện ra ở cõi Phạm Thiên ấy. Lần lượt các ngài Mahakassapa, Mahakappina, Anuruddha cũng theo đến bên thầy như vậy. Bốn vị thánh đệ tử ngồi trên hư không, ở bốn phía đông, tây, nam, bắc dưới Đức Bổn Sư. Oai lực thanh tịnh siêu phàm của Đức Phật và chư thánh đệ tử này đã làm vị Phạm Thiên ấy trúng động, dẹp bỏ được thường kiến và tự mạn. Trích Kinh Tương Ưng Bộ. Vào một lần khác, Moggallana hiện ra trước một vị Phạm Thiên tên Tissa. Trước đó là một sa môn vừa qua đời, để hướng dẫn vị ấy về phương pháp tu tập, thành tựu đạo quả nhập lưu và chứng ngộ giải thoát cao thượng cuối cùng. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bài 34 và chương 7, bài 53. Di chuyển thần thông. Moggallana cũng có thần lực trên các vật thể rắn chắc. Có lần chư tăng trú ngụ tại một tịnh xá lơ là việc tu tập, bận bịu với những việc vặt vãnh. Biết được việc này, Đức Phật bảo Moggallana dùng kỳ công của thần lực để thức tỉnh họ và gây niềm hứng khởi, khiến họ trở về với nếp tu tập chuyên cần, nghiêm túc. Moggallana vâng lời thầy, dùng ngón chân cái đẩy giảng đường, gọi là giảng đường mẹ Miggara, khiến cả tịnh xá rung chuyển như đang có động đất. Các sa môn vô cùng chấn động trước sự kiện này nên vũ sạch các ưa thích, dính mắc thế gian và quay về với những lời dạy của Đức Phật. Đức Thế Tôn giải thích cho họ rằng nguồn cội năng lực siêu phàm của Moggallana là công năng tinh cần phát triển bốn đạo lộ đưa đến thần thông, tứ thần túc. Trích Kinh Tương Ưng Bộ và chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 299. Lần nọ, Moggallana viếng thăm Sakha ở cõi trời của vị thiên chủ này và nhận thấy vị ấy sống có phần tự mãn, đắm say trong lạc thú cõi trời. Sakha trở nên buông lung và quên lãng giáo pháp. Để xua tan mê mờ phù phiếm của Sakha, Moggallana dùng ngón chân làm rung chuyển cung điện của vị thiên chủ. Phép màu này cũng đã làm rung chuyển tâm Sakha, giúp vị thiên chủ thức tỉnh, nhớ lại lời Phật dạy về đoạn ái ly tham trước đấy không lâu. Cũng lời dạy ấy, Đức Phật đã ban cho Moggallana để sát tấn, thôi thúc Đại Đức thành tựu quả vị A-la-hán. Trích trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh số 37. Một thời kia, nạn đói xảy ra trong vùng Đức Phật và chư tăng đang cư ngụ. Cả tăng chúng không nhận được đầy đủ vật thực. Moggallana xin Bổn Sư cho phép Đại Đức dùng thần lực lật đất lên để tìm chất dinh dưỡng trong lòng đất mà độ thực. Nhưng Đức Phật không cho phép làm điều đó vì sẽ hủy hoại đời sống của một số lớn chúng sanh dưới mặt đất. Kế đó, Moggallana lại xin được dùng thần lực mở ra một con đường nhỏ dẫn đến xứ Uttarakuru để chư tỳ khưu có thể đến đó khất thực. Đức Phật cũng ngăn cấm phép màu này, nhưng cuối cùng toàn thể chư tăng đã thoát được nạn đói mà không phải nhờ đến phương tiện thần thông. Trích trong Tạng Luật. Đó là lần duy nhất Đức Phật không đồng ý đề nghị của Moggallana. Với thần lực chuyển động vật thể này, Moggallana cũng có thể dời một vật từ xa đến gần. Chẳng hạn như lúc Sariputta lâm bệnh, Moggallana mang cánh hoa sen từ Hy Mã Lạp Sơn về làm thuốc chữa cho bạn, trích trong Tạng Luật. Tuy nhiên, khi Sa Môn Pidola thách ngài lấy xuống được cái bát quý đang được treo trên cao ở trong phố để chứng tỏ rằng thần thông của giáo đoàn của Đức Phật cao hơn của ngoại đạo, thì ngài từ chối và nói rằng Pindola thừa sức làm việc này. Nhưng khi Pindola thi triển phép màu lấy bát xuống, thì bị Đức Phật quở trách vì một vị tăng không được thi thố thần thông với mục đích chinh phục quần chúng. Trích trong Tạng Luật. Quá thân thần thông. Ngoài kinh Tạng Pali, các chú giải và thanh tịnh đạo cũng ghi lại một câu chuyện về thần lực quá thân siêu phàm của Đại Đức Moggallana. Một thời nọ, khi Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đến viếng cõi trời Tam Thập Tam, đi ngang qua trú xứ của Long Vương Nadopananda, việc này làm Long Vương nổi giận bởi tà kiến ngã mạn nảy sanh, cho rằng các sa môn đi như thế sẽ tung bụi bặm từ chân họ lên đầu mình. Để trả thù, Long Vương quá thân to dài, cuộn mình quanh núi Sineru, núi Tu Di, dương rộng mồm, che khiến cả Tam Thập Tam Thiên phủ trong bóng tối. Và vị đệ tử xuất chúng xin phép Đức Phật để khuất phục Long Vương, nhưng biết sự hung dữ của rồng chúa nên ngài không chấp thuận. Cuối cùng, chỉ đến khi Moggallana xin phép, bổn sư mới cho phép trưởng lão dùng thần thông cảm hóa Long Vương. Được phép thầy, trưởng lão hóa thân thành một con rồng khổng lồ và cùng Nandopananda đấu phép màu trong một trận chiến đầy lửa khói kinh khiếp. Thất thế, Long Vương hỏi ngài là ai? Khi biết đó là Sa Môn Moggallana, Long Vương xin ngài trở lại hình dạng Sa Môn như cũ, vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng thắng đối phương trong hình dạng và kích thước đó. Trưởng lão biết mưu mô của rồng chúa nên vừa hóa thân trở lại liền đi thẳng từ lỗ tai vào khắp nơi trong thân Long Vương. Đức Thế Tôn dạy Moggallana hãy thận trọng vì rồng chúa có nhiều phép màu lại ác tâm. Trưởng lão bạch với Đức Bổn Sư: Bạch Thế Tôn, con đã rèn luyện thuần thục bốn đạo lộ đưa đến thần thông nên vận dụng được phép màu như ý. Ác ý của rồng chúa con cũng biết rõ. Bạch Tôn Sư, xin đừng bận tâm lo cho con. Không những một mà 100, 1000 Nadopananda con cũng thu phục được. Bấy giờ Long Vương đau đớn vì trưởng lão đi lại trong bụng nên năn nỉ ngài ra khỏi thân, với âm mưu sẽ nhai nuốt ngài ngay khi ngài xuất hiện. Moggallana ra ngoài, vừa nhìn thấy ngài, nhanh như chớp, rồng phun từ mũi hai luồng khí độc mạnh như vũ bão để giết hại ngài. Ngay tức khắc, trưởng lão nhập định vào tứ thiền và trận cuồng phong không thể làm lay động dù chỉ một sợi lông chân của ngài. Các vị tỳ khưu khác có thể thi triển thần thông trước đó, nhưng ở điểm này họ không thể nào nhập định nhanh như Moggallana. Do đó mà Đức Thế Tôn đã không cho phép họ đối trị Long Vương. Cuối cùng, Moggallana hóa thân thành Điểu Vương, kẻ thù không đội trời chung của Long Vương. Đến lúc này, Nandopananda chịu khuất phục trước uy lực và đức độ của ngài, biến thành một cậu bé đảnh lễ dưới chân ngài. Moggallana trở về thân tướng tỳ khưu cũ, mang Nandopananda đến trình Đức Phật. Long Vương kính cẩn đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin quy y ngài và được chấp thuận. Giáo hóa thần thông. Kinh Bổn Sanh, trích trong chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 78, có ghi lại một câu chuyện về ngài Moggallana được Đức Phật cho phép dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Gần Rajagaha ở thị trấn Satkara có một vị triệu phú tài sản lớn lao, nhưng ông hà tiện đến nỗi một giọt dầu cũng không cho ai, cũng không tự mình dùng. Gia sản của ông nằm yên như vậy, không ai thọ hưởng. Một hôm, khi Đức Phật với tâm từ bi soi chiếu toàn thế giới, xem ai có căn cơ đầy đủ để đón nhận giáo pháp, Ngài thấy sống cách xa Ngài vài trăm dặm, có hai vợ chồng đủ khả năng chứng quả nhập lưu. Đó là hai vợ chồng triệu phú keo kiệt trên. Ngày hôm trước, người triệu phú thấy một người nông dân đang ăn một loại bánh chiên. Ngay lúc ấy, người triệu phú bỗng thèm khát và suy nghĩ. Nếu ta nói muốn ăn bánh chiên, thì sẽ có nhiều người muốn ăn với ta. Như vậy sẽ hao tổn cho ta nhiều gạo, bơ, đường. Thôi, không nói với ai hết. Ông nén thèm muốn, đi vào phòng, nằm co ro trên giường. Vợ ông đến hỏi. Việc gì khiến ông có vẻ khổ sở như vậy? Ta không có việc gì cả. Hay có ai làm điều gì khiến cho ông phật ý? Không có gì như vậy cả. Hay là ông thèm khát vật gì? Ông im lặng, biết tánh ý chồng, người vợ lại hỏi. Hãy nói đi, ông thèm khát vật gì? Ta có một thèm muốn. Ta muốn ăn bánh chiên. Có vậy thôi sao mà ông không nói? Ông đâu có nghèo. Tôi sẽ làm bánh chiên đủ dọn cho toàn thể dân chúng ở Satkhara. Sao lại cho họ? Họ phải làm việc để có ăn. Vậy tôi làm vừa đủ cho tất cả người ở trong nhà mình. Sao bà lại hoang phí như vậy? Vậy tôi làm vừa đủ cho các con của ông ăn. Sao lại nhắc tới chúng? Vậy tôi làm đủ để cho ông và tôi ăn. Sao bà lại có trong đó? Vậy tôi làm vừa đủ cho một mình ông ăn. Nói nhỏ thôi, ở đây có nhiều người đang chờ bà nấu ăn. Hãy để dành các hộp gạo nguyên, chỉ lấy gạo tắm với một ít sữa bơ mật đường, lò và chảo, đem lên tầng lầu thứ 7 và chiên ở trên đó. Tại đó, ta sẽ ăn một mình, không bị ai quấy rầy. Người vợ vâng lời, người chồng đi từ dưới lầu lên, gài chốt các cửa ở mỗi tầng. Đến tầng thứ 7, ông đóng cửa và ngồi xuống chờ vợ chiên bánh. Lúc ấy, Đức Phật kể sự việc này cho trưởng lão Moggallana nghe và dạy. Này Moggallana, hãy đến nhiếp phục triệu phú ấy, khiến ông ta từ bỏ tất cả, rồi dùng thần lực của con đem hai vợ chồng và tất cả bánh về Chetavana. Hôm nay, tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy. Trưởng lão dâng theo lời bổn sư, lập tức dùng du hành thần thông đi đến thị trấn ấy. Ngài đứng giữa hư không, trước cửa sổ căn lầu triệu phú, sáng rực như một bức tượng bằng châu báu. Vừa chợt thấy trưởng lão, ông triệu phú vừa hoảng sợ vừa tức giận. Ông nghĩ, ta đã sợ hao của nên lên tận đây để ăn. Vậy mà vị sa môn này cũng đến đứng trước cửa sổ. Ông bực tức nói, này sa môn, đứng giữa hư không như vậy thì được cái gì? Dù ông đi kinh hành cho đến khi vạch nên một con đường giữa trời, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. Vị triệu phú nói, đi kinh hành như vậy thì được gì? Dù ngồi kiết già giữa hư không, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão liền ngồi kiết già giữa hư không. Vị triệu phú nói, ngồi như vậy thì được gì? Dù ông có đến đứng ở bậc cửa, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. Vị triệu phú nói, dù ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão phun khói cho đến khi cả tòa nhà 7 tầng ngập khói. Lúc bấy giờ, vì sợ nhà có thể bị cháy, ông không dám nói, dầu có rút lửa cũng sẽ không được gì. Ông suy nghĩ, sa môn này thật là gan lì, không được gì cũng không đi, ta phải cho một cái bánh vậy. Ông liền nói với vợ, này bà, hãy chia một cái bánh nhỏ xíu cho sa môn ấy, rồi đuổi ông ta đi. Người vợ lấy một ít bột bỏ vào chảo, bột ấy phồng to lên thành một cái bánh thật lớn, đầy cả miệng chảo. Vị triệu phú thấy thế cho rằng vì vợ mình đã dùng quá nhiều bột, nên mới ra như vậy. Ông tự mình lấy một ít bột trên đầu muỗng và bỏ vào chảo. Miếng bột nhỏ trở thành cái bánh lớn hơn cả cái bánh trước. ông càng chiên ít bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy nhiêu. Vị triệu phú nản chí nói với vợ: Này bà, hãy cho người này một cái bánh. Bà định lấy một cái bánh đã chiên từ giỏ, nhưng tất cả bánh lại dính chùm với nhau. Bà nói với chồng: Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau, tôi không thể tách rời chúng ra được. Vậy để tôi tách rời bánh cho. Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được. Rồi cả hai vợ chồng hợp sức cầm cả đống bánh để kéo rời ra, cũng không thể được. Trong khi họ cố gắng kéo rời bánh, mồ hôi ông đổ ướt đẫm áo, và lòng thèm khát của ông cũng tan biến. Ông nhỏ nhẹ nói với vợ: Này bà, tôi không còn thèm bánh nữa, hãy dâng vị tỳ khưu này tất cả bánh trong giỏ. Người vợ mang giỏ bánh dâng ngài Moggallana. Lúc ấy, ngài mới thuyết pháp cho hai người về ân đức cao thượng tối thắng của Tam Bảo và về phước quả của công đức bố thí cũng như các thiện nghiệp khác. Vị triệu phú khởi tín tâm trong sạch và nói: Thưa đại đức, xin mời ngài hoan hỷ ngồi xuống đây và dùng bánh. Trưởng lão Moggallana nói: Này gia chủ, hai vị hãy hoan hỷ đem giỏ bánh này cùng ta đi đến cúng dường Đức Tôn Sư. Thưa đại đức, Đức Tôn Sư đang ở đâu? Ngài hiện ở tịnh xá Chetavana, cách đây khoảng 400 dặm. Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy cho kịp trước ngọ? Ta sẽ đưa hai vị đến đó kịp giờ bằng phép thần thông. Đầu thang lầu sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lầu sẽ đến tại cửa tịnh xá. Thời gian chúng ta cùng đi sẽ bằng thời gian đi từ đầu thang xuống chân thang. Sự kiện xảy ra đúng như vậy. Cả hai vợ chồng đến yết kiến Đức Phật và xin được cúng dường bánh. Vị triệu phú cúng dường nước rửa tay đến Đức Phật và tăng chúng, còn người vợ đặt bánh trong bình bát của tất cả chư vị. Khi Đức Thế Tôn cùng 500 thầy tỳ khưu dùng xong, hai vợ chồng triệu phú bắt đầu ăn bánh cho đến thỏa thích. Tuy vậy, bánh cũng không hết. Vị triệu phú và vợ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và lắng nghe ngài giảng giải giáo pháp. Cuối bài pháp, cả hai vợ chồng đều chứng được quả nhập lưu. Họ tôn kính chào từ giả Đức Tôn Sư, rồi leo lên thang lầu ở cổng lớn và đi về tòa nhà của mình. Vào buổi chiều hôm sau, chư tăng tụ họp tại pháp đường tán thán uy lực thần thông siêu phàm và công đức hộ pháp vô lượng của trưởng lão Moggallana. Nghe như vậy, Đức Tôn Sư dạy: Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu muốn nhiếp phục một gia đình, không áp bức hay làm hại gia đình ấy, giống như con ong chỉ đến lấy nhụy hoa, không làm hại hoa. Cũng vậy, muốn giáo hóa một gia đình, vị tỳ khưu đi đến gia đình ấy thuyết giảng về ân đức Tam Bảo và giáo pháp cao thượng để hướng dẫn họ bước vào con đường giác ngộ giải thoát. Rồi Đức Phật tán thán Moggallana: Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, lấy nhụy rồi cất cánh, bậc thánh đi vào làng. Trích Kinh Pháp Cú, kệ 49.